Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1881, góc truyện audio.com. Lại thấy đám nữ tử kia đối với Ân Tuyết Uyên bọn họ khá là nhìn chằm chằm. Đành phải nhẫn nại tính tình nói, ngươi đem bọn hắn thả, các ngươi không phải là muốn tiền tài sao? Bổn vương tự mình thế chấp ở nơi này, để bọn hắn trở về lấy tiền là được. Là vương gia ngốc, hay là vương gia cho là chúng ta ngốc? Đại đương gia tròng mắt nhìn chằm chằm nàng, bọn họ nếu là trở về, chẳng phải là kinh động đến hoàng thượng. Trầm Mộc Bạch nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Ân Tuyết Uyên nghiêm mặt trắng bệch, rất là tâm thần bất định bất an. Hắn vốn liền xinh đẹp mắt, làm cho người thương tiếc. Mấy người phụ nhân thấy vậy con mắt đều sám ngát, mà ở trong mắt đại đương gia, chính là cho rằng thiếu niên này là được sủng ái nhất. Cười cười nói, vị này công tử áo trắng thoạt nhìn như là chấn kinh đến. Nên nghỉ ngơi thật tốt mới được. Ân Tuyết Uyên nghe thấy, sắc mặt lại tái nhợt mấy phần, sợ hãi nhìn về phía đại đương gia, lại liếc mắt nhìn người bên cạnh. Thê chủ, Trầm Mộc Bạch đem hắn bảo hộ ở sau lưng, lạnh lùng nói, đừng động bọn họ. Đại đương gia cười cười nói, nam tử vốn là dùng để thương yêu. Các tỷ muội ta đều khổ cực như vậy, tự nhiên là nên nhận khao. Vừa nói, cô ta liền để cho người ta tiến lên đem Ân Tuyết Uyên đoạt mất. Thê chủ, thiếu niên gắt gao bắt lấy Trầm Mộc Bạch, sợ hãi kinh hoàng, Trầm Mộc Bạch cũng gắt gao mà bắt hắn lại, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Đại đương gia sờ soạng một cái nói, vương gia, không phải ta không buông tha ngươi, mà là tất nhiên chúng ta đắc tội đều đắc tội. Mọi người vốn là bỏ mạng giang hồ, tích mệnh là thứ nhì, khoái hoạt mới là quan trọng nhất. Ân Tuyết Uyên rất nhanh liền bị mang theo đi xuống, Quân Thiếu Mai mấy người cũng bị dọa cho mặt sắc trắng bệch. Đại đương gia cười tủm tỉm nói, nhị đương gia, ngươi chọn một. Nhị đương gia nhìn mấy người một chút, chỉ Miêu Nhân Mặc nói, hắn đi, thoạt nhìn nhưng lại có mấy phần tuấn tú. Ngay sau đó Quân Thiếu Mai cũng bị mang theo đi xuống. Cơ Thủy Yên từ trước đến nay yêu bên trong yêu khí. Son phấn bôi lên trên mặt, nhưng hắn ta sinh kiểu mị diễm lệ, cũng là có không ít người đối với hắn dục dịch, dọa đến hắn ta tranh thủ thời gian bắt được ống tay áo nữ tử. Vương gia, ta không nên bị bọn họ tra đạp. Nô gia chỉ là của một mình ngươi. Trầm Mộc Bạch mặc dù không cần lo lắng trinh tiết mình, nhưng là hiện nay phải lo lắng mấy nam nhân, rất là tâm tình phức tạp. Vừa vặn lúc này, một nữ tử đi đến. Đại đương gia vội nói. Quân sư đã trở về. Nữ tử kia vừa định nói chút gì, dư quang liền thoáng nhìn khuôn mặt, thẳng thắn chằm chằm tới. Cơ Thủy Yên thân thể cứng ngắc, hướng sau lưng nữ tử tránh đi, đem mặt che khuất, nữ tử giống như cười mà không phải cười. Đại đương gia, ngươi còn nhớ ta từng nói qua bị một người lừa gạt hay không? Đại đương gia nói, đương nhiên nhớ, chẳng lẽ chính là người này? Nữ tử cười lạnh nói, đúng vậy, đại đương gia vỗ tay một cái. Tất nhiên dạng này, vậy cái nam tử này liền phân cho quân sư. Trầm Mộc Bạch vốn cho là bản thân nên phải bị nhốt vào bên trong kho củi. Nào biết được tiến đến hai nữ tử đưa cô lại tẩy lại tắm. Vừa a lau vừa xoa, cuối cùng còn đổi lại một thân hỷ phục đỏ thẫm. Bọn thổ phỉ không thể thiếu muốn uống rượu chúc mừng. Cô thở dài một hơi. Chỉ ít nam chính bọn họ bây giờ là an toàn. Trầm Mộc Bạch nhìn y phục trên người mình, không khỏi trong lòng có mấy phần quái dị. Nào biết được hai nữ tử kia lạnh lùng phân phó một câu đừng có ý nghĩ chạy trốn. Liền khóa cửa lại, Trầm Mộc Bạch nghe lén một lần bên ngoài, thời điểm phát hiện không động tĩnh gì, đang chuẩn bị nghĩ biện pháp ra ngoài. Nào biết được cửa một tiếng kéo kẹt bị mở ra, cách trương,